sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hammuyết. 3 ngày sau, Tần Lạc Y vẫn không ngừng cố gắng vận hành vô thượng kinh rốt cục từ bỏ. Bởi vì nàng phát hiện, mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào, căn bản không có biện pháp dẫn tinh thần lực tiến nhập đan điền. Thân thể nàng, giống như một cái động không đáy. Mặc kệ có bao nhiêu tinh thần lực từ bên trong Hỗn Nguyên Thiên Châu phóng thích ra, đều dung nhập vào lục phủ ngũ tạng cùng bên trong kinh mạch. Cái loại tan rã này, giống như nước sông cuồn cuộn nhập biển, nhân lực không thể ngăn cản, dứt khoát không ngồi xuống tu luyện, chỉ chống cằm suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng dụng thần thức quan sát trong cơ thể một chút. Lại qua 2 ngày, tinh thần lực trong Hỗn Nguyên Thiên Châu vẫn đang phóng thích không gián đoạn. Bất quá nàng lại phát hiện một kiện sự tình kỳ quái. Trên da thịt nguyên bản trắng nõn như ngọc đột nhiên xuất hiện rất nhiều dơ bẩn màu đen. Một tầng thật dày, còn mang theo một cỗ hương vị khác thường. Tần Lạc Y đưa tay lên mũi ngửi một chút, mặt đều tái đi, tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn ở trong sơn động. Không tắm rửa. Nhưng mỗi ngày nàng đều dùng tẩy thân quyết, thân mình như thế nào lại đột nhiên bẩn thành như vậy? Mặc niệm tẩy thân quyết sau, dơ bẩn màu đen trên người biến mất không còn, xoay người đi vào chỗ sâu nhất trong sơn động thay đổi một thân y phục. Cảm giác thần thanh khí sảng, tâm tình tốt hơn không ít, chỉ là tâm tình tốt của nàng cũng không duy trì được bao lâu. Mấy canh giờ sau, trên người lại lần nữa hiện lên một tầng dơ bẩn màu đen. Tần Lạc Y hoàn toàn không biết nói gì. Vài canh giờ này cơ hồ nàng đều ngồi không nhúc nhích. Mồ hôi cũng chưa ra một giọt. Sự trao đổi chất như thế nào lại nhanh như thế à, lấy gương ra soi. Ngay cả trên mặt cũng có màu đeo may mắn ở trong sơn động. Nếu ở bên ngoài, cái dạng này bị người thấy được, không chừng sẽ nghĩ nàng là khất cái nơi nào tới. Lại lần nữa xử lý sạch sẽ trên người, thay đổi một thân y phục sạch sẽ, nàng đem thần thức tham nhập vào linh đài huyệt, Hỗn Nguyên Thiên Châu còn đang tiếp tục phóng thích tinh thần lực vô số tinh thần lực. Cứ như vậy chợt lóe rồi biến mất, phút chốc trôi đến lục phủ ngũ tạng, tình cảnh như vậy, làm cho Tần Lạc Y mỗi lần thấy, liền đau lòng một lần, nhiều tinh thần lực như vậy, hơn nữa lúc trước nàng vận công hấp thu. Nếu thành công tiến nhập vào đan điền, cho dù không thành công ngưng tụ ra một tòa huyền phủ, chỉ sợ cũng không kém quá xa. Trừng mắt Hỗn Nguyên Thiên Châu, linh quang trong đầu nàng chợt lóe. Chẳng lẽ, có lẽ trên thân thể nàng xuất hiện dơ bẩn cùng tinh thần lực dung nhập trong cơ thể có liên quan? Nghĩ đến đây, nàng hưng phấn, tập trung tinh thần, dụng thần thức thập phần cẩn thận quan sát trong cơ thể. Vừa thấy làm cho nàng nhất thời giật mình không nhỏ, mạch máu kinh mạch trong cơ thể, so với mấy tháng trước, cư nhiên oánh nhuận không ít, lục phủ ngũ tạng cũng giống vậy, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Tần Lạc Y càng xem càng kích động, chờ đến thời điểm nàng đem thần thức từ trong cơ thể rời khỏi. Ánh sáng trong phượng mâu tối đen lộng lẫy, sáng kinh người, nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày hôm sau. Nàng mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía bàn tay chính mình lộ ngoài y phục. Quả nhiên, trải qua một buổi tối, trên tay, trên lưng, lại lần nữa hiện lên một tầng dơ bẩn, chẳng qua dơ bẩn hôm nay, so với hai lần trước, rõ ràng phai nhạt hơn không ít, hương vị cũng không nặng như vậy. Nàng mặc niệm tẩy thân quyết, rất nhanh đem trên người xử lý sạch sẽ, cũng bất chấp thay y phục. Lập tức đem thần thức chìm vào trong cơ thể, nội tạng cùng mạch máu trong, so với lúc trước nàng xem qua, càng thêm oánh nhuận trong sáng. Tần Lạc Y rốt cục xác định là tinh thần lực khiến cho cơ thể nàng có biến hóa kinh người. Thời gian suốt 10 ngày, cơ hồ mỗi ngày nàng đều sử dụng tẩy thân quyết 2 lần để loại trừ dơ bẩn trên da thịt. 10 ngày sau, dơ bẩn hiện lên bên ngoài thân thể càng ngày càng ít. Thời điểm trong cơ thể không còn bất cứ bài xuất gì ra ngoài. Bàn tay nàng lộ ra ngoài y phục, đều trở nên trắng nõn như ngọc, nhẵn nhụi vô cùng, mở tay ra nhìn một lát, Tần Lạc Y nhịn không được lấy ra một cái gương cực lớn, cao chừng một người, đối diện với gương, nàng đem chính mình tinh tế đánh giá một phen, tóc đen như mực, da thịt tuyết trắng trong suốt, lóe ra nhiều điểm sáng bóng, mắt như hồ nước mùa thu, lưu ly lộng lẫy khiến cho ngàn vạn phấn trăng khắp thiên hạ cũng mất đi nhan sắc. Sắc môi chua anh, ánh lên làn da nõn nà như ngọc, thật sự là lệ sắc vô song. Nâng tay vuốt ve nhẹ nhàng trên gương mặt, trong lòng Tần Lạc Y nhảy lên lợi hại, không nghĩ tới tinh thần lực đoán thể, cư nhiên làm cho cả người nàng có thay đổi thật lớn. Khuôn mặt vẫn khuôn mặt cũ, nhưng trở nên càng thêm tinh xảo, đặc biệt là làn da, trong suốt như ngọc, vô cùng mịn màng, tuy rằng dung nhan thay đổi làm cho người ta kinh ngạc, khiến cho Tần Lạc Y càng khiếp sợ vui sướng là Hỗn Nguyên Thiên Châu phóng thích tinh thần lực ra, rốt cục không còn vô thanh vô tức tiến vào bên trong nội tạng. Nàng vận khởi vô thượng kinh, cư nhiên có thể thành công đem chúng nó dẫn đường đến trong đan điền. Tu sĩ ngưng gia phủ đệ, có cách có viên, hình dạng khác nhau, đều dựa vào sở thích mỗi người. Đương nhiên, phủ đệ càng phức tạp, càng khó xây lên, nhưng một khi xây xong, phủ đệ có kết cấu phức tạp so với phủ đệ đơn giản, đương nhiên uy lực sẽ lớn hơn, bởi vì nó có thể cất chứa càng nhiều tinh thần lực cùng linh lực. Chỉ là uy lực như vậy, chỉ giới hạn dưới ngọc phủ, chỉ cần tu vi đột phá đến ngọc phủ, mặc kệ là dạng phủ đệ gì, đều có thể thiên biến vạn hóa, khi đó ngưng tụ tinh thần lực nhiều hay ít, cùng phủ đệ lớn hay nhỏ không có quan hệ quá lớn gì. Tần Lạc Y suy nghĩ thật lâu sau, quyết định ngưng tụ phủ đệ hình tròn, bộ dáng cùng loại với cố cung và thiên đàn, tổng cộng 3 tầng, cố cung, em, thiên đàn, là di sản văn hóa thế giới ở Trung Quốc. Ở trong mắt nàng, nếu tu luyện cầu trường sinh, sẽ cùng thiên đạo thân cận, mà thiên đàn, bản thân liền tượng trưng cho thiên tượng văn, ngay cả tảng đá bên trong mỗi một tầng đều giống bản mẫu. Còn có số bậc thang. Nàng đều quyết định giống thiên đàn, đều là số 9 hoặc là 90. Thiên đàn, đàn thờ trời, bởi vì ở Trung Quốc cổ đại, số lẻ là dương, mà 9 lại là số dương, nên trên trời mới có 9 tầng mây, mà mục đích tu luyện cuối cùng của nàng là muốn lên cửu trọng thiên. Tinh thần lực như mặt trăng, phi thường lóa mắt, kéo dài không dứt tiến nhập vào trong đan điền. Dưới sự khống chế của Tần Lạc Y, không ngừng dung hợp. Ở trong đan điền ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng lộng lẫy. Tần Lạc Y không ngừng mặc niệm vô thượng kinh, dùng tới phương pháp lặp đi lặp lại dẫn tinh thần lực vào trong đan điền. Ở bên trên khắc lên đạo ngân của chính mình, dần dần, tinh thần lực từ lúc ban đầu khó ngưng tụ, liền ngưng tụ thành một đoàn, ngưng tụ ra phủ đệ. Nhất định là một quá trình lâu dài thực buồn tẻ, cần thời gian chậm rãi ma luyện, Tần Lạc Y cũng không sốt ruột, nàng biết so với những người khác, tốc độ chính mình đã rất nhanh, có Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích tinh thần lực. Nàng chỉ dùng đoán tạo mà thôi, rất tiết kiệm thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua nửa tháng, thần thức của Tần Lạc Y vẫn đắm chìm bên trong đan điền. Lâm vào trạng thái thâm trầm tu luyện, ngay cả đại hắc cùng hắc đế lần lượt tỉnh lại, nàng cũng không chút phát hiện, nhìn đến Tần Lạc Y đang tu luyện, đại hắc nguyên bản lơ đễnh, bất quá thời điểm nó nhìn đến trên người Tần Lạc Y, dần dần bị một tầng quang mang lục sắc bao phủ. Vẻ mặt đột nhiên đại biến, nhịn không được khiếp sợ thì thào, đáng chết chẳng lẽ nàng muốn tấn giai, không thể nào nhanh như vậy. Từ khi nàng ở Phiêu Miểu Tông bắt đầu hấp thu tinh thần lực, đến bây giờ mới qua hơn 3 tháng mà thôi. Hắc đế phát điên, ngửa mặt lên trời thở dài, khẳng định là hỗn độn chi nguyên. Ai, thứ tốt như vậy, như thế nào một mình nàng độc hưởng, còn có hạt châu trên người nàng, không phải biến thái bình thường, cư nhiên ngay cả chính mình đều không có biện pháp thương tổn đến nàng. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Đại hắc bừng tỉnh đại ngộ, trước kia nhiều người được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu như vậy. Nhưng không ai tu luyện nhanh như nàng vậy, hỗn độn chi nguyên bên trong quả thật có tinh thần lực. hơn nữa nhiều đến khủng bố, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại lo lắng. Ở trong động phủ không ngừng xoay chuyển, Tần Lạc Y quả thật muốn tấn giai. Trải qua thời gian hơn nửa tháng, tinh thần lực trong đan điền bị nàng dung hợp thành một đoàn lớn như một nắm tay. Hơn nữa bước đầu đã có bộ dáng phủ đệ, tuy rằng thoạt nhìn thực thô ráp, nhưng hoàn toàn là bộ dáng nàng tưởng tượng, vì làm cho nó trở nên càng thêm tinh xảo, nàng cũng không nóng lòng cầu thành, mà không ngừng vận khởi tâm pháp rèn luyện lặp đi lặp lại. Mài dũa sau khi nỗ lực vạn lần, phủ đệ trong đan điền rốt cục đại thành, phát ra ánh sáng huyền sắc chói mắt. Thành công, Tần Lạc Y đầu tiên là mừng rỡ, lập tức lại khẩn trương, bởi vì ngay lúc này, Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt của nàng nguyên bản tản ra hào quang nhàn nhạt đột nhiên trở nên lộng lẫy chói mắt dị thường. Hào quang lao ra khỏi thân thể nàng, một cỗ hỗn độn khí cuồn cuộn, không thể che lấp hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Thiên địa dị tượng, trong lòng Tần Lạc Y hiểu được, đây nhất định là chuyện sư phụ nói. Về người mang Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Đem thần thức từ trong cơ thể lui ra, nàng nhìn đến lục quang chói mắt đã tràn ngập toàn bộ động phủ. Vách đá cứng rắn phía trên động phủ rơi thẳng xuống đất. Thanh âm ầm ầm thật lớn vang lên không ngừng. Nơi này sắp sụp, Đại Hắc đứng phía trước người nàng, lay móng vuốt, vẻ mặt ngưng trọng, bất quá là tấn giai huyền phủ mà thôi. Ngươi như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hắc đế trừng mắt nàng, trong mắt sáng quắc có tinh quang chớp động. Tần Lạc Y nhếch môi, cả người đều bị lục quang chói mắt vây quanh. Nàng không nói gì, ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu, không nghĩ tới uy lực Hỗn Nguyên Thiên Châu lại lớn như thế. Đem ngọn núi này đánh sập, đó là chuyện tình sớm muộn, đến lúc đó lục quang phá tan đỉnh núi, thẳng đến cửu tiêu, chỉ sợ người cách ngàn dặm cũng có thể nhìn đến nơi này khác thường. Hơn nữa hỗn độn khí nồng đậm vô cùng khẳng định sẽ khiến rất nhiều tu sĩ chen chúc tới. Mà bí mật chính mình có được Hỗn Nguyên Thiên Châu, chỉ sợ vô pháp bảo vệ. Đừng chần chừ, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Hắc đế thúc giục các nàng, xoay người chạy ra ngoài. Ngọn núi sắp sụp đổ, nó cũng không muốn bị chôn ở bên trong sơn động. Hơn 10 vạn năm nay, nó vẫn ở dưới sư hổ nhai. Mà Hỗn Nguyên Thiên Châu xuất hiện, bất quá là chuyện tình gần mấy trăm năm nay. Nên nó không biết, bởi vì hạt châu này, từng nháo ra tinh phong huyết vũ, Tần Lạc Y cùng Đại Hắc hai mặt nhìn nhau, đều đứng không nhúc nhích, hiện tại bỏ chạy ra ngoài. Tần Lạc Y khẳng định lập tức bị người phát hiện, một người một thú đều đồng dạng tâm tư tiếp tục chờ thêm một lát. Chờ ngọn núi này sụp đổ, sẽ trong nháy mắt chạy ra ngoài, đem khác thường nơi này che giấu trong chốc lát. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ, toàn bộ ngọn núi sụp đổ, Đại Hắc ở thời điểm trong nháy mắt ngọn núi sụp xuống. Mạo hiểm phóng ra ngoài, Tần Lạc Y như thế nào không đi ra, nhìn một mình Đại Hắc đi ra, Hắc đế vô cùng giật mình. Đại Hắc đứng ngoài núi, nhìn ngọn núi trước mắt ầm ầm sụp đổ, cự thạch bay tán loạn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng khiếu lên, đáng chết, chẳng lẽ phát điên sao? Hắc đế nhảy đến bên người nó, vô cùng lo lắng chạm nó, đừng khổ sở, các ngươi là khế ước linh hồn, ngươi không có chuyện gì, nàng nhất định cũng không có việc gì. Đại Hắc ngao ô cuồng tiếu không ngừng, sau lại quơ chân múa tay vui sướng, trong mắt Hắc đế hiện lên một chút thương tiếc, móng vuốt lớn mạnh mẽ chụp lên đầu của nó, đừng kêu, nhanh chóng đưa nàng đi ra mới phải. Nói xong, nó chạy đi trước, vươn móng vuốt thật lớn, muốn nhấc từng khối đá lên tìm người. Đại Hắc rốt cục không cười, nhưng miệng lại nhếch đến mang tai, như thế nào cũng không thể khép lại, đuổi theo nó giơ giơ vòng tay không gian trên chân lên nói. Ngươi làm cái gì, nàng không ở bên trong, thật tốt quá, vòng tay không gian này quá cường đại. Cư nhiên có thể ngăn cách Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai sinh ra dị tượng kinh thiên. Không có lục quang tận trời, không có hỗn độn khí nồng đậm. Ha ha, về sau không bao giờ phải lo lắng tình hình, đặc biệt khi tấn giai sẽ gặp phải nguy hiểm. nơi này cách dân cư đông đảo ở Tiềm An Thành không xa. Rất nhanh có nhiều tu sĩ nghe tiếng ngự hồng mà đến. Nhìn đến cả ngọn núi đổ nát, tất cả đều hoảng sợ. Đoan Mộc Trường Thanh cũng đến đây. Ngự thần hồng, áo trắng bay bay, tuấn nhan không biểu tình. Lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt này. Bất quá khi ánh mắt hắn tối đen, ngẫu nhiên liếc đến hai đạo thân ảnh một đen một trắng là Đại Hắc cùng Hắc Đế đứng cạnh. Con ngươi đen hờ hững phút chốc sáng ngời, rất nhanh từ không trung hạ xuống. Đại Hắc cùng Hắc Đế tự nhiên cũng thấy được hắn. Hắc Đế lơ đễnh, Đại Hắc lại hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đem vòng tay giấu tốt. Mặc kệ là ai, muốn mệnh Tần Lạc Y chính là địch nhân của nó. Đoan Mộc Trường Thanh áp chế nhảy nhót trong lòng, đi đến trước mặt Đại Hắc, hỏi hướng đi của Tần Lạc Y. Đại Hắc miễn cưỡng nâng mí mắt một chút, không lên tiếng, trong mắt lớn vừa chuyển, đột nhiên nhìn phía đại sơn sập, vẻ mặt lo lắng thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Đoan Mộc Trường Thanh theo ánh mắt nó nhìn lại, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong lòng run lên, ánh mắt hiện lên thần sắc không thể tin, ngay cả thanh âm đều có chút khàn khàn, chẳng lẽ nàng ở bên trong. Đại Hắc gật đầu, Hắc Đế tả nghễ liếc nó, khóe mắt co rút, quả nhiên là một bụng ý xấu a. Trong lòng đối với Đoan Mộc Trường Thanh tràn ngập đồng tình. Nhìn đại sơn sập, Đoan Mộc Trường Thanh đỏ mắt, phái ra vô số nhân thủ, chính hắn cũng tìm hơn một tháng, vẫn không tìm được Tần Lạc Y, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có tin tức nàng lại bị chôn dưới đại sơn, đau lòng run rẩy lên, hút thật sâu hai khẩu khí. Hắn mạnh mẽ áp chế xúc động muốn bắt Đại Hắc, hung hăng chất vấn nó vì cái gì Tần Lạc Y bị chôn ở dưới chân núi. Việc cấp bách, phải nhanh cứu Y Nhi ra, biết rõ ràng vị trí Tần Lạc Y, mặt hắn lạnh lùng tiến lên, thúc một tiếng, tế ra ngọc phủ, biến thành một phen đại đao thật lớn mà chói rọi, hung hăng hướng đỉnh núi bổ tới. Oanh, một tiếng nổ, đỉnh núi sập nháy mắt bị hắn đánh bay một mảng lớn. Lúc này trên trời dưới đất đã vây xem không ít tu sĩ. Quần ba tụ năm, đều nghị luận, tò mò suy đoán không thôi. Đột nhiên nhìn đến hắn huy đao phá núi, nghị luận đều ngừng lại, trong mắt hiện lên giật mình. Kia không phải là Phiêu Miểu Tông, Đoan Mộc Trường Thanh sao? Hắn đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn muốn đem núi bổ nát sao? Dưới núi khẳng định có chôn đồ vật. Đồ vật có thể khiến cho Đoan Mộc Trường Thanh phá núi cũng muốn được đến. Khẳng định là đồ vật khó lường. Mọi người giật mình sau, ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. Cũng có những người muốn tiến lên, tế phủ đệ ra, chuẩn bị xuống tay. Đoan Mộc Trường Thanh sợ Tần Lạc Y đặt ở phía dưới bị mọi người ngộ thương, không khỏi giận dữ thét dài một tiếng. Thân ảnh cao lớn phút chốc dừng ở không trung. Uy áp cường đại của tu sĩ Ngọc Phủ phát ra, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chung quanh, lạnh lùng nói, ai dám động thủ lần nữa, ta sẽ khiến cho hắn đồng dạng như cây đại thụ này. Trở tay một kích, cây đại thụ che trời cách đây vài trăm thước, nháy mắt biến thành cho bụi, sát ý lạnh thấu xương, uy áp cường đại, làm cho người ta sợ hãi không thôi, rất nhiều người tu vi thấp một chút lại nhịn không được run rẩy, bay nhanh về phía sau. Hắc hắc, tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn a, ta lại cứ muốn động thủ, ngươi muốn đối đãi với ta như thế nào? Một lão giả để râu lạnh lùng cười, trên tay hiện lên một tòa ngọc phủ ánh nhuận trong sáng. Vẻ mặt hung ác nham hiểm, tự cao chính mình cũng là tu sĩ ngọc phủ, nên không đem Đoan Mộc Trường Thanh đồng dạng là tu vi ngọc phủ đặt trong mắt. Ai dám động thủ lần nữa, ta tất sát L. Đoan Mộc Trường Thanh theo dõi hắn lại mở miệng lần nữa. Tuấn nhan vô cùng lãnh khốc, trong mắt tối đen phiếm hồng quang. Lão già cười ha ha, động thủ liền động thủ, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Thân hình vừa động, đã đi tới đối diện Đoan Mộc Trường Thanh. Lão nhân này là ai? Chẳng lẽ hắn không biết rằng đó là Đoan Mộc Công Tử? Cư nhiên dám cùng Đoan Mộc Công Tử gọi nhịp. Không muốn sống chăng? Mọi người chung quanh đều nghị luận, vẻ mặt thương hại nhìn lão giả, trừ lão giả, tất cả mọi người vừa rồi động thủ thối lui, mà trong đám người nguyên bản cũng chuẩn bị đi lên động thủ. Thử thời vận có được bảo bối gì hay không? Cũng nháy mắt đánh mất ý nghĩ như vậy. Không nói thân phận Đoan Mộc Trường Thanh là người của đệ nhất tiên môn Bồng Lai Tiên Đảo. Còn là đệ tử quan môn của các trưởng môn. Hắn cũng là tu sĩ Ngọc Phủ. Tu vi vô cùng cường đại. Ở trong một thế hệ trẻ tuổi, tu vi được coi là đứng đầu. Hơn nữa tin tức hơi chút linh thông đều biết. Thân phận Đoan Mộc Trường Thanh quý không thể nói. Đến từ một trong 7 đại siêu cấp thế gia huyền thiên trên đại Đoan Mộc thế gia. Lão giả nghe được tiếng động mọi người chung quanh cúi đầu nghị luận. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhảy ra, chỉ vì nhìn đến tu vi hắn cùng Đoan Mộc Trường Thanh đều là Ngọc Phủ lúc này có chút hối hận. Trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ nam tử này, còn có địa vị lớn gì sao? Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh trói chặt hắn. Trong mắt hiện lên sát khí lãnh khốc, Ngọc Phủ biến thành cự đao phút chốc biến về nguyên hình. Rơi vào lòng bàn tay hắn, Ngọc Phủ oánh nhuận trong suốt, nhẹ nhẹ từng đợt rơi xuống, tản ra lực lượng cường đại mà khủng bố. Đúng lúc này, đạo thần hồng bao quanh một thân ảnh lão giả huyền sắc. Từ nơi xa tập bắn mà đến, gặp qua thiếu chủ, huyền y lão giả dừng trước Đoan Mộc Trường Thanh. Đối với hắn cung kính thi lễ, biết được hắn cùng với lão già kia động thủ, vội hỏi, thiếu chủ, người này liền giao cho lão nô đi. Đoan Mộc Trường Thanh gật đầu, xoay người từ không trung hạ xuống, Ngọc Phủ lại lần nữa hóa thành đại đao, hướng tới trên núi hung hăng đánh xuống, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt lộ vẻ vô cùng lo lắng. Tuy rằng từ trong miệng đại hắc đại khái biết được vị trí Tần Lạc Y, bất quá cả ngọn núi đều sụp đổ. Tất cả đều là đá vụn, hắn không dám mạo hiểm đào lên từ dưới, chỉ sợ vô ý một cái, ngọn núi lại sụp xuống lần nữa, sẽ chôn Tần Lạc Y xuống càng sâu. Lão già kia nguyên bản đang cùng Đoan Mộc Trường Thanh đối diện. Nhìn đến huyền y lão già dừng trước mặt Đoan Mộc Trường Thanh. Xưng hắn là thiếu chủ, sắc mặt nhất thời trở nên thập phần khó coi, trong mắt hiện lên kinh hãi, mồ hôi lạnh đều xông ra, ngươi là mã quản sự của Đoan Mộc gia mã quản sự. Huyền y lão giả mặt không chút thay đổi nhìn hắn, cũng không trả lời vấn đề của hắn, chỉ lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn động thủ sao? Nhanh lên, lão giả xấu hổ cười, cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám đối chiến cùng mã quản sự Đoan Mộc gia. Trà sát tay nói, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, ta không cùng thiếu chủ nhà ngươi động thủ, ta nhìn đến một mình Đoan Mộc thiếu chủ rất vất vả. Nghĩ đến hỗ trợ, vui đùa một chút mà thôi. Đoan Mộc thiếu chủ hiểu lầm vừa nói chuyện một bên liền hướng ra phía ngoài lui lại. Nét mặt già nua đỏ bừng. Xám xịt lẫn vào trong đám người chạy đi, mọi người vây xem nhìn đến bộ dáng hắn, nhất thời ầm ầm cười to, gặp qua da mặt dày, lại không gặp qua da mặt dày như vậy, Tống Vô Ngân cũng đến đây, hơn nữa có cả mã quản sự, ngọn núi sụp đổ rất nhanh bị rời đi hơn phân nửa. Nguyên bản núi cao nhỏ đi, mà ở cách đó không xa, một tòa đá vụn mới chồng chất thành núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi sụp càng bổ càng nhỏ, động tác Đoan Mộc Trường Thanh rõ ràng chậm lại, chỉ sợ không cẩn thận một chút, sẽ thương tổn đến Tần Lạc Y chôn ở bên trong, đợi dị tượng hỗn nguyên thiên châu biến mất, Tần Lạc Y lặng yên từ trong vòng tay không gian đi ra. Nhìn đến vây xung quanh núi đều là người, mà đại hắc đứng bên người nàng lại cười không có hảo ý, không khỏi tò mò nhếch mày. Sao lại thế này? Đại hắc chỉ ngọn núi sụp xa xa đã sắp bị san thành bình sơn. Nhịn không được tươi cười sán lạn, đương nhiên, vì che giấu hành tung, nó không dám mở miệng cuồng tiếu, nhịn thập phần vất vả. Tần Lạc Y theo ánh mắt nó nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được Đoan Mộc Trường Thanh đang điều khiển cự đao. Cẩn thận di chuyển núi đá, hơi hơi sửng sốt sau. Lại quay đầu nhìn hai mắt đại hắc sáng lên, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Hàm Hương biết chủ tử nhà mình rời núi tìm Tần Lạc Y. vội vàng mang theo người cùng Thanh Trúc chạy lại đây hỗ trợ. Ngự thần Hồng đang muốn hạ xuống, mắt sắc vừa lúc nhìn đến Tần Lạc Y cùng Đại Hắc lặng yên đứng ở xa xa. Mà thiếu chủ nhà nàng còn đang ở chỗ này vô cùng lo lắng tìm người. Không khỏi đầy mình tà hỏa. Đợi cho Thanh Trúc mang theo người đứng xa xa nhìn Tần Lạc Y canh không cho nàng chạy. Sau đó nàng dừng bên cạnh Đoan Mộc Trường Thanh, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Thân thể Đoan Mộc Trường Thanh kịch chấn, mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt như kiếm, xuyên qua đám người, tập trung trên người Tần Lạc Y ở nơi xa. Tần Lạc Y biết mình bị phát hiện, nghênh thị ánh mắt hắn, cũng không né tránh, ngược lại còn hướng về phía hắn trong nháy mắt tươi cười. Đoan Mộc Trường Thanh mím chặt bạc môi, trong mắt có ánh lửa nhảy lên, ngọc phủ hóa thành đại đạo nhập vào trong cơ thể. Sau đó hắn phóng đi thật nhanh, hướng tới phương hướng Tần Lạc Y, đám người Mã quản sự cùng Tống Vô Ngân cũng không tiếp tục phá núi. Cùng Hàm Hương đi theo phía sau hắn, bước nhanh lại đây, Đoan Mộc công tử làm sao vậy? Vì cái gì không đào? Đúng vậy à, bảo bối còn chưa hiện thân đâu. Hiện tại từ bỏ thật đáng tiếc, chúng tu sĩ vẻ mặt tiếc hận, chẳng qua có lời nói Đoan Mộc Trường Thanh, ai cũng không dám tự tiện động thủ. Gì, hơi thở nơi này có điểm quen thuộc thiên, là hỗn độn khí, dưới chân núi có hỗn độn khí. Đúng lúc này, người có chút có kiến thức đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở khác thường. Từ dưới chân núi phát ra, trong mắt sáng ngời, thất thanh kêu lớn lên. Ghi chú, Di Thi, Cố Cung, Di Thi, Thiên Đàn hay còn gọi là Đàn Thờ Trời, là một quần thể các tòa nhà ở nội thành Đông Nam Bắc Kinh. Nếu tới tham quan Bắc Kinh thì những địa điểm như Trường Thành, Cố Cung và Thiên Đàn là những điểm cần phải đến, bởi những kiến trúc này mang tính tiêu biểu cho trình độ tối cao của kiến trúc cổ đại Trung Quốc. Để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, hàng năm, các đời vua Trung Quốc đều tổ chức lễ bái cầu thiên địa nhật nguyệt. Sơn hà thần linh, trong đó lễ tế trời là quan trọng nhất. Cách chương.